Hắn như thế nào có thể để cho Tống Kỳ sống dễ chịu? Tống Kỳ nên cảm ơn hắn. Lúc này đây, hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa sổ xe. Từ gương chiếu hậu trông thấy vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn mà lấy tái lạnh cả người, lập tức phục hồi tinh thần, hạ cửa sổ, đưa cho người bên ngoài một phong bì dày cộp. Đứng bên cạnh xe rõ ràng là người phụ nữ lúc nãy. Cô ta mở ra phong bì liếc mắt, khuôn mặt thỏa mãn, tầm mắt nhịn không được nhìn về đằng sau. Lý Thi thấy thế, cảnh cáo nhìn cô ta. Hoàng tiểu thư. Hoàng tiểu thư chỉ có thể không cam lòng thu hồi tầm mắt, hơi hơi khom người khoác lên vai Lý Tái, nhìn hắn cười, đôi đầy đặn hiện ra trước mặt Lý Tái. Tiên sinh, về sau nếu còn có chuyện tốt như này, nhất định phải liên lạc với tôi. Tạm biệt Hoàng tiểu thư. Lý Tái gạt tay cô ra, Hoàng tiểu thư cũng không để ý, dịu dàng cười, xinh đẹp lẳng lơ rời đi. Lý Tái thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Mộ Ngôn qua gương chiếu hậu. Người phía sau cũng không có ý phân phó rời đi, chỉ thông qua cánh cửa kính xe, dùng loại ánh mắt sung sướng thưởng thức vẻ chán nản của Tống Kỳ. Lý Tái mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Có một số chuyện riêng tư trong cuộc sống của Đỗ Mộ Ngôn, đôi khi cũng sẽ giao cho hắn làm. Hắn cũng không hỏi nguyên nhân. Đây chính là lý do hắn có thể ở bên người Đỗ Tổng lâu dài. Tuy rằng hầu hạ lão Phật gia hỉ nộ vô thường này có chút vất vả, nhưng bù lại tiền lương lại cao, phúc lợi lại tốt. Nếu có thể, hắn còn muốn ở bên người Đỗ Tổng đến khi về hưu. Nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng Lý Thái thở dài một tiếng, lặng lẽ thương hại cho Tống Kỳ. Cũng không biết Tần Tuyên Tuyên là đáng thương hay là may mắn nữa. Tần Tuyên Tuyên đứng trước cửa nhà điều chỉnh tốt cảm xúc. Cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, tạm thời cũng không đề cập đến chuyện đã chia tay với Tống Kỳ. Cố gắng nở nụ cười mãi cho đến khi trở về phòng mình mới gắng gượng không được. Tần Tuyên Tuyên cuối cùng cũng không nhịn được khóc nấc lên. Tống Kỳ là mối tình đầu của cô thực sự rất thích anh. Hiện tại xảy ra sự việc này, đả kích đối với cô là quá lớn. Cô thấy lại lý do chia tay này thực sự là tức cười. Rõ ràng cô cùng Tống Kỳ đang rất tốt, ai cũng không có người khác, hai bên cũng không bị cha mẹ ngăn cản, sự việc sao lại đi tới bước này? Tần Tuyên Tuyên cảm thấy khoảng thời gian này rất không thuận lợi, thật giống như có một bàn tay hắc ám nào đó ở phía sau khống chế mọi việc. Cô lắc đầu không muốn phải nghĩ nhiều, bởi cô đã từng nói rằng mặc kệ nguyên nhân là gì, quá trình như thế nào, đã tạo ra kết quả như này, cô tuyệt đối không thể tiếp tục cùng Tống Kỳ ở bên nhau. Kể từ khi Tần Tuyên Tuyên quen biết Tống Kỳ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tắt máy, vì không để cho bản thân lại suy nghĩ nhiều. Cô mở máy tính tìm mấy bộ phim hài, đeo tai nghe xem. Khi Đỗ Mộ Ngôn đi theo sau Tần Quốc Đống đến nhà cô, thấy được Tần Tuyên Tuyên hốc mắt ửng đỏ trong phòng, lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác đau lòng cùng thương tiếc. Mặc kệ là trải qua một kiếp hay là hiện tại, thật ra hắn không thể chịu nổi việc Tuyên Tuyên khóc. Nước mắt cô cứ như rơi vào đáy lòng hắn vô cùng chua xót, đem trái tim hắn dần dần vỡ nát. Biết rõ nước mắt của cô là do hắn tạo thành, nhưng hắn vẫn sẽ không buông tay. Nghĩ tới việc tương lai có thể ôm cô vào trong lòng, tâm hắn thực sự thỏa mãn. Hiện tại một chút khổ sở này có được coi là gì đâu. Mọi việc đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Hắn biết, rất nhanh thôi, hắn có thể hoàn thành tâm nguyện hai kiếp này. Tuyên Tuyên, con làm sao vậy? Thấy mắt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ, Tần Quốc Đống vội hỏi. Vừa rồi ông gõ cửa rất lâu, Tần Tuyên Tuyên vẫn chưa lên tiếng trả lời. Ông rất lo lắng mới mở cửa phòng ra nhìn, không ngờ sẽ thấy con gái đang khóc. Cô vừa trở về đã thấy cảm thấy có điều không thích hợp, chỉ cho là cô làm việc mệt mỏi, cũng không để ý. Chẳng nhẽ con ông có tâm sự? Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc cũng nghe thấy động tĩnh ở cửa, vội tháo tai nghe xuống nhìn về phía Tần Quốc Đống. Ba. Tần Quốc Đống lo lắng hỏi lại. Tuyên Tuyên, con có tâm sự sao? Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, vội lau khóe mắt cười nói. Không có ba, con đang xem phim hài, đặc biệt thú vị, cười chảy cả nước mắt. Đỗ Tuyên Sinh. Tần Tuyên Tuyên bây giờ mới phát hiện Đỗ Mộ Ngôn đang đứng ngoài cửa. Nghe Tần Tuyên Tuyên giải thích, Tần Quốc Đống thoáng yên lòng. Không có việc gì là tốt rồi. Hôm nay tiểu Đỗ tự mình mang kịch bản đến. Ba bảo cậu ấy ở lại ăn cơm. Tuyên Tuyên, con cũng ra ăn cơm đi. Tần tiểu thư. Đỗ Mộ Ngôn vẫn là bộ dáng phong độ như cũ, biểu cảm cũng không có gì khác thường, thật giống như cùng người xa lạ chào hỏi. Vậy hai người đi trước đi, con lập tức xuống. Tần Tuyên Tuyên vội nói. Vậy con nhanh lên. Tần Quốc Đống giúp cô khép cửa lại, đưa Đỗ Mộ Ngôn xuống ăn cơm. Thời điểm Tần Tuyên Tuyên lại ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường. Trên bàn cơm, biểu hiện của cô cũng không có gì khác thường. Như thường lệ, cùng cha mẹ trò chuyện, nhưng đối với Đỗ Mộ Ngôn lại vô cùng lạnh nhạt. Nếu nói với hắn thì tuyệt không nhiều lời. Từ lần trước sau khi cô ngồi trên xe Đỗ Mộ Ngôn, đã mấy ngày nay hắn không xuất hiện trước mặt cô. Hôm nay thái độ của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ có chút xa cách. Điều này làm cho suy nghĩ của Tần Tuyên Tuyên về dạo gần đây lại ngừng lại. Ngày đó không hiểu sao Đỗ Mộ Ngôn hướng cô thổ lộ, khiến cô cho rằng việc hắn tìm đến ba cô cố vấn việc lịch sử là cố ý. Cho đến lúc nãy nhìn thấy hắn, cô còn cho rằng hắn chưa buông tha cô, chỉ cảm thấy phiền chán. Nhưng hiện tại, hắn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, làm cô cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ nhiều. Đỗ Mộ Ngôn cùng ba cô trò chuyện vui vẻ, căn bản là liếc mắt, cũng chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Tùy tiện cũng có thể đoán được Đỗ Mộ Ngôn là ai cơ chứ. Dạng phụ nữ nào mà anh ta không có? Không nhất thiết phải là một cây cỏ dại như cô. Cho tới bây giờ, cô vẫn không cảm thấy được lời thổ lộ của hắn có bao nhiêu phần là thực lòng, chẳng qua là hứng thú nhất thời thôi. Trong chốc lát, giống như là đã ăn nhiều sơn hà hải vị rồi, lại muốn nếm thử chút rau dưa thanh đạm. Nếu như cô không chấp nhận hắn, hắn buông tha cũng là điều bình thường. Giống như bây giờ tốt lắm. Thái độ của hắn lãnh đạm như vậy mới có thể làm cho cô cảm thấy an tâm. Nét mặt của Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Quốc Đống trò chuyện quả thực vô cùng vui vẻ. Lực chú ý một phút cũng không rơi trên người Tần Tuyên Tuyên. Hắn quá kích động, làm cho cô cả người đề phòng mình. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thay đổi phương pháp, giả vờ mất đi toàn bộ hứng thú. Đối với cô, hắn biết hắn biểu hiện như vậy sẽ làm Tần Tuyên Tuyên buông lỏng cảnh giác. Hiện tại xem ra hắn đi đúng hướng rồi. Cô đề phòng hắn, giờ đây bởi vì thái độ lãnh đạm của hắn mà buông lòng xuống. Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, chỉ có thể nhìn, không thể đem cô ôm vào trong ngực thật là một loại hành hạ. Hắn chịu đựng nhẫn nại, khiến thân thể kêu gào, cũng không dám liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái. Sau khi ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn cũng không ở lại. Ngay lập tức Tần Quốc Đống mời hắn ở lại, hắn liền nhanh chóng rời khỏi Tần gia. Điều này làm cho Tần Tuyên Tuyên còn thêm thả lỏng. Đến lúc trở về phòng ngủ, mọi chuyện liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn trong đầu cô đều biến mất. Cô lấy di động do dự một hồi lâu mới mở máy. Điện thoại lập tức hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Tần Tuyên Tuyên lại phân vân một chút. Cài đặt điện thoại chế độ im lặng, đặt trên bàn học. Vừa đặt xuống, di động liền sáng lên. Như cũ vẫn là Tống Kỳ gọi đến. Tần Tuyên Tuyên đứng cạnh bàn hồi lâu, nhìn di động sáng rồi lại tối, rồi lại sáng lên. Tống Kỳ vẫn kiên nhẫn gọi tới. Không biết nhìn bao lâu, di động bàn chân có chút cứng. Nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa. Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên rời giường muộn, phát hiện điện thoại đã hết pin, liền thuận tay mang cả sạc pin đi làm. Mới ra đến cửa, liền phát hiện xe Tống Kỳ cách đấy không xa, mà hắn dựa cạnh xe, nôn nóng chờ đợi. Thấy cô xuất hiện, hắn lập tức đi tới, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt đầy tơ máu, làm Tần Tuyên Tuyên nhịn không được đau lòng một hồi. Nếu là chuyện khác, nhìn thấy Tống Kỳ như vậy, cô khẳng định tha thứ cho hắn. Nhưng sự việc kia không giống như vậy. Cô cho dù có đau lòng, cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Thấy Tống Kỳ lại đây, Tần Tuyên Tuyên chỉ dịch chuyển ánh mắt, vượt qua hắn đi về phía trước. Tống Kỳ không bỏ qua đứng đối diện cô, che trước mặt Tần Tuyên Tuyên, giọng nói mang theo chút van xin. Tuyên Tuyên, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Em còn phải đi làm. Tần Tuyên Tuyên không nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Anh đưa em đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tống Kỳ sốt ruột. Em không muốn nói chuyện với anh. Tần Tuyên Tuyên vượt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, lại bị Tống Kỳ kéo tay lại. Tuyên Tuyên, em không nói chuyện cùng với anh sẽ không để em đi. Tống Kỳ cố chấp nói. Em lên xe đi, anh đưa em đến công ty, chúng ta chuyện trên xe, sẽ không làm mất thời gian của em đâu. Cô bị Tống Kỳ giữ chặt không đi được, đành phải làm theo ý hắn lên xe. Tống Kỳ vội ngồi vào chỗ điều khiển, khởi động xe hướng dẫn về công ty của Tuyên Tuyên. Nhưng hắn cũng chưa kịp lập tức nói chuyện, Tống Kỳ không nói lời nào. Tần Tuyên Tuyên đương nhiên cũng không chủ động mở miệng, chẳng qua là nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn xe hòa vào dòng xe cộ trong giờ cao điểm. Xung quanh dường như trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Mắt thấy xe đã đi được một nửa đường, Tống Kỳ rốt cuộc mở miệng. Tuyên Tuyên, em tha thứ tranh được không? Ngón tay Tần Tuyên Tuyên giật giật, tầm mắt không di chuyển vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì cả. Thanh âm Tống Kỳ có chút vội vàng. Tuyên Tuyên, đêm hôm đó anh đến quán bar uống rượu, Đó là bởi vì anh sợ. Sợ rằng đứa bé kia là của anh, thì chúng ta liền kết thúc. Nhưng những hình ảnh kia anh thật sự cũng chẳng biết cái gì cả. Nhất định là có người cố ý hãm hại. Tuyên Tuyên, em cho anh một cơ hội đi. Có người cố ý hại hắn à? Trong đầu Tuyên Tuyên phảng phất hiện lên hình ảnh một thân ảnh mơ hồ. Giây tiếp theo cô cảm thấy thực buồn cười, cũng không nhìn Tống Kỳ, chính là ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói: Học trưởng, nếu là chuyện khác, anh chỉ cần hơi chút dỗ dành, em liền tha thứ. Nhưng chuyện này em thực không chấp nhận nổi. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, em liền sinh ra cảm giác chán ghét. Em không có biện pháp, thực sự không có biện pháp tha thứ cho anh. Xe bỗng nhiên chấn động, Tống Kỳ đột nhiên bè tay lái, đem xe dừng lại ven đường. Tuyên Tuyên, anh biết là anh sai rồi, anh về sau không bao giờ đến quầy bar uống rượu nữa. Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh đi. Tống Kỳ nắm chặt tay lái, gắt gao nhìn cô, hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ thấp kém khẩn cầu. Bởi vì hắn thực sự thích cô, cho nên hắn không muốn cứ thế buông tay. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy mũi có chút đau xót, vội vàng chuyển hướng ngoài cửa sổ. Luôn luôn chú trọng bề ngoài, Tống Kỳ lúc nào cũng gọn gàng phong độ, có chút giận chính mình đã khiến hắn thành ra như vậy. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại nhất thời mềm lòng chỉ khiến cho đôi bên đều đau khổ. Cô không thể quên được đoạn video ngày hôm qua mình thấy, cô và Tống Kỳ thực sự không thể ở cùng nhau. Tống Kỳ, em không thể chịu được việc bạn trai mình trong khi quen nhau còn phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Tần Tuyên Tuyên hạ mắt nghẹn ngào nói, cho dù anh không phải cố ý, em chỉ nhìn kết quả, em không cách nào tha thứ cho anh. Chúng ta chia tay đi. Tống Kỳ, cảm ơn anh hai tháng qua đã chăm sóc cho em thật tốt, về sau đừng tìm em nữa. Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe, phía trước cách đó không xa chính là cao ốc Thiên Vũ. Tuyên Tuyên, Tống Kỳ xuống xe đuổi theo hai bước, lại nản lòng dừng xe lại, xoay người một quyền đánh xe vào. Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên, hắn thì thào lẩm bẩm bên tai cô. Trần hết sức, mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Hắn không hiểu mọi chuyện vì sao lại như vậy. Duy nhất rõ ràng chính là hắn mất đi Tuyên Tuyên. Hắn không cam lòng. Nhất định là có người hãm hại hắn. Những bức ảnh kia không phải là thực sự. Là ai? Là ai phải làm như vậy? Đúng rồi. Ngày đó hắn nghe thấy Đỗ tiên sinh. Tống Kỳ bất ngờ đứng dậy liếc mắt nhìn cao ốc Thiên Vũ một cái. Lên xe, dùng sức dẫm chân ga. Tần Tuyên Tuyên đứng trước cửa nhà điều chỉnh tốt cảm xúc. Cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng. Tạm thời cũng không đề cập đến chuyện đã chia tay với Tống Kỳ. Cố gắng nở nụ cười mãi cho đến khi trở về phòng mình mới gắng gượng không được. Lúc Tần Tuyên Tuyên tới văn phòng, cô đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình. Ít ra người ngoài còn không nhìn ra cô vừa mới chia tay bạn trai mà tinh thần sa sút. Cô cũng không muốn phải nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, chỉ muốn dồn hết sức lực cho công việc. Ngày hôm qua đã liên hệ được với hai công ty hẹn gặp mặt nói chuyện, Tần Tuyên Tuyên lại gọi điện xác nhận một lần nữa. Xác định hôm nay có thể gặp mặt, cô báo cho Tương Giai một tiếng rồi ra khỏi công ty trong ánh nhìn kỳ lạ của cô ta. Tương Giai biết Đan Quyên đem danh sách thuộc thành phố N cho Tần Tuyên Tuyên phụ trách. Dù sao tình hình thực tế ở thành phố N cô cũng cắm rõ, vì vậy cũng không để ý tới. Tần Tuyên Tuyên muốn thử sức cũng tốt. Dù sao cũng không có khả năng có phát triển lớn. Vốn dĩ Tần Tuyên Tuyên hẳn nên đi cùng nhân viên phòng thiết kế, thay đối phương giải thích một vài vấn đề có tính chuyên môn. Tuy nhiên bản thân cô cũng là người học ngành thiết kế, xem như là một người có hai tác dụng, vì vậy không cần thiết phải gây phiền phức cho bộ phận thiết kế bên kia. Cô vẫn luôn giữ liên lạc với Phương Phán Phán, biết được đoạn thời gian đầy nhân viên văn phòng thiết kế đều bận tới mức hận không thể phân thân. Tần Tuyên Tuyên đã liên hệ được với hai công ty, họ đều yêu cầu thiết kế sân khấu. Một bên muốn triển lãm sản phẩm cho công ty đá quý, một bên lại muốn tổ chức sân khấu chúc mừng công ty đồ dùng trẻ em tròn một năm thành lập ở ngoài trời. Đây đều là một cuộc làm ăn nhỏ, nhưng đối với người mới như cô mà nói, nếu có thể thành công ký hợp đồng, cũng là một khởi đầu không tệ. Dù sao tới bây giờ, cô còn chưa ký được hợp đồng nào. Tần Tuyên Tuyên tới công ty dùng đồ dùng trẻ em trước, cùng người phụ trách thảo luận tiếng nói. Khi ra về, cô căn bản xác định, phía bên này không được. Thời điểm đến công ty thứ hai, người phụ trách có vẻ bề bộn công việc. Cùng Tần Tuyên Tuyên chuyện cho đến 5 phút đồng hồ, còn nói phải suy nghĩ lại. Để cho cô đi về trước. Gia quân bất lợi, tâm trạng hơi chán nản, vẻ mặt ảm đạm trở về văn phòng. Cô không nghĩ tới cô ngủ chưa được bao lâu liền nhận được một cú điện thoại, là của công ty đá quý. Nó là quyết định để công ty Tụ Mỹ thiết kế. Sau khi đem việc này sắp xếp ổn thỏa, Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm.